Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, chương 875, Đại Đế Cuộc Chiến. Oanh, to lớn xa thể nghiền ép mà xuống, đem một vùng ngân hà ép sụp, Thanh Tùng bất bại, sừng sững không ngã, đỡ lấy xa thể một đòn, âm dương tuyệt sát thuật, một thân quát khẽ. Vô số tàn ảnh xẹt qua tinh không, đem một vùng sao trời xé đến vụn vặt, lướt về phía Thanh Tùng bên dưới người. Một cái giếng cổ thông thiên, liên tiếp cổ kim, túi nạp, dâng vạn ngàn, đem vô số tàn ảnh đều nuốt trong đó. Kiếm Tiên cung địa chỉ cũ ở ngoài, một hồi đại đế cuộc chiến đã bắt đầu rồi. Hai cái đến từ không cái thời đại đại đế, liên thủ cùng Trung Nam Sơn lão nhân một trận chiến, đánh cho vô tận tinh không băng diệt, nhân tộc tinh không, linh tộc tinh không, tộc cơ giới tinh không, vạn ngàn tinh không, vô số mọi người nhìn về phía Kiếm Tiên cung địa chỉ cũ phương hướng. Gương mặt chấn động, như vậy gợn sóng, đã vượt qua thánh nhân cấp độ. Đây là đại đế cường giả chiến đấu, mới vừa có đại đế cường giả ngã xuống. Càng là lại có mới đại đế xuất hiện, mà đại đế xuất hiện đều là một chỗ, nhân tộc trăm vạn năm trước mạnh nhất thánh địa địa chỉ cũ. Cái kia một đạo hắc ám môn hộ vị trí nơi, cũng là dị vực giáng lâm, tai nạn bắt đầu địa phương, là đại đế, thánh nhân bên trên tồn tại, chúng ta còn có đại đế cường giả sống sót, có người dám bị từ xa xôi tinh không truyền tới khí tức. Trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng, trùng tộc đến rồi. Sau một khắc, giống như là thủy triều trùng tộc vọt tới, che mất một phương tinh không, hướng về vũ trụ mênh mông lan tràn mà đi. Không chỉ có là nơi này, hằng vũ bên trong, vô số địa phương đều xuất hiện trùng tộc bóng người, dị vực một chút thôn phệ tinh không, càng ngày càng nhiều bị dị vực ăn mòn, hóa thành dị vực một phần. Tinh không trong lúc đó khắp nơi chiến loạn, liền bố sát lục, nhưng có một chỗ như cũ là duy trì bình tĩnh. Tiên ma vực, nhân tộc biên giới địa vực, bị nhân tộc bỏ qua địa phương, cũng là tinh không một người duy nhất dị tộc cùng tồn địa phương. Không biết nguyên nhân gì, nơi này càng là không có một bị dị vực ăn mòn người. Vô số người hướng về tiên ma vực vọt tới. Tiên ma vực phảng phất thành này một vùng sao trời cuối cùng một chốn cực lạc. Ba động khủng bố tràn ngập tinh không, từ Kiếm Tiên cung địa chỉ cũ phương hướng truyền đến. Vô số người nhìn lại, đều là gương mặt chấn động. So với vừa nãy, tựa hồ lại thêm ra vài đạo khí tức, trong này còn có bọn họ hơi thở quen thuộc. Là tại yêu tộc Xà Hoàng ra tay rồi. Xà Hoàng sống quá vô tận năm tháng, tu vi đã đến một loại kinh khủng hoàn cảnh. Mặc dù là đại đế cũng có thể một trận chiến, định có thể đỡ dị vực những thứ đó. Tiên ma vực bên trong, một yêu tộc cảm thụ từ tinh không lan truyền mà đến khí tức, nói rằng người chung quanh nhìn về phía hắn, đều là vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Xà Hoàng, bọn họ nghe nói qua, từng lúc trước chém qua một hắc ám môn hộ đi ra người. Nam Mô A Di Đà Phật. Phật quang hiện lên, ta phiêu miểu Phật vực khổ hạnh Phật Đà cũng ra tay rồi. Từng cái Phật người từ tinh không đi tới, vô số người nhìn tình cảnh này, đều là vẻ mặt chấn động. Phiêu miểu Phật vực người càng là cũng tới tiên ma vực. Lẽ nào phiêu miểu Phật vực cũng lõm vào sao? Thánh nữ, một đám hoang tộc hướng về tinh không một bên cúi đầu, gương mặt thành kính, vô số người chấn động. Trăm vạn năm trước cũng là như thế, dị vực giáng lâm, thôn phệ tinh không, vẫn bị chúng thánh phong ấn. Lần này có mấy vị đại đế ra tay, nhất định cũng có thể đem dị vực một lần nữa phong ấn. Còn có hy vọng. Vô số người nhìn tinh không phần cuối, Kiếm Tiên cung địa chỉ cũ phương hướng, gương mặt vẻ nghiêm túc, đến cùng có được hay không? ai cũng không thể xác định. Bọn họ chỉ có đem hy vọng ký thác với kiếm tiên cung địa chỉ cũ mấy vị đại đế trên người. Như tháng, liền có thể để này một phương hằng vũ lại tiếp tục kéo dài. Thất bại, tinh khung diệt, bọn họ tại sao đều tụ tập ở kiếm tiên cung địa chỉ cũ ở ngoài. Kiếm tiên cung địa chỉ cũ bên trong chỉ có cái kia một cánh cửa. Chẳng lẽ là cửa kia bên trong cất giấu cái gì? Hay là dị vực tồn tại bí mật sẽ ở đó một đạo hắc ám môn hộ bên trong? Mấy vị đại đế chỉ muốn chém cỏ trừ tận gốc, đem dị vực uy hiếp tiêu diệt sạch sẽ. Ta nghe nói Diệp Linh còn chưa chết, tựa hồ là tiến vào cái kia một đạo hắc ám môn hộ bên trong. Một đám người nói rằng, đột nhiên có người đề cập Diệp Linh, tất cả mọi người là ngẩn ra. Không khí đột nhiên đình trệ, hắn càng là còn dám xuất hiện, cũng là bởi vì hắn, dị vực giáng lâm, cho này một phương vũ trụ đưa tới mầm họa, một người cũng dám tiến vào hắc ám môn hộ, nói vậy bây giờ là đã bị thôn phệ đến liền không còn sót lại một chút cặn. Kiếm tiên cung địa chỉ cũ ở ngoài, từng cái bóng người đứng lặng, cũng không phải mấy cái đại đế. Mà là có mười mấy vị, Trung Nam Sơn lão nhân, Khổ Hành Tăng, Sa Hoàng, tộc cơ giới tạo hóa, cự thần, cùng với Bắc Cung Vãn Nguyệt cùng Lạc Nguyệt bảy người đứng kiếm tiên cung địa chỉ cũ ở ngoài. Mà còn có bảy người nhưng là đứng kiếm tiên cung địa chỉ cũ bên trong. Các ngươi cứu không được hắn, này một vũ trụ xong, các ngươi cũng tu vi không dễ, lựa chọn thần phục. Các ngươi còn có thể sống khi đến một vũ trụ, theo vũ trụ mà sinh, làm vũ trụ nguyên thủy sinh linh, luân hồi trăm vạn tài, hắn đã không phải là đã từng cái kia một thiên đạo hóa thân. Coi như các ngươi cứu hắn cũng vô dụng, nếu không phải thân phận của hắn, hắn chính là không phải là bị vây ở chỗ này, mà là đã chết, các ngươi không có cơ hội. Bảy người đều là đến từ chính mỗi cái thời đại tuyệt đại cường già. Đều từng bị Diệp Linh giam giữ tại địa ngục trong cánh cửa. Sau địa ngục môn sụp đổ, hiện tại toàn bộ cũng đã trốn thoát. Ánh kiếm chém qua tinh không, vẽ ra vạn trượng hồng trần, chém về phía kiếm tiên cung địa chỉ cũ bên trong bảy người. Bắc Cung Vãn Nguyệt đã ra tay. Cùng nàng đồng loạt ra tay còn có Lạc Nguyệt, trọng đồng hóa thành hai cái luân hồi, xông về một người trong đó người, lần này không trốn mất, trên đi, cũng đã sống sót lâu như vậy rồi, không thiệt thòi, tộc cơ giới tạo hóa nói rằng, ngẩng đầu, một đạo khoa học kỹ thuật ánh sáng bắn ra, xuyên qua tinh không, bị một cùng là tộc cơ giới cường giả đỡ. Hai người đều là thần sắc cứng lại, sau đó chiến ở cùng nhau. Bảy người đối đầu kẻ địch, tổng cộng 14 đại đế. Đây là một mới khó có thể tưởng tượng chiến trường. Kiếm tiên cung địa chỉ cũ nơi sâu xa nhất, đóng chặt trong cánh cửa màu đen, tàn tạ cầu gỗ phần cuối. Diệp Linh ngồi khoanh chân, kiếm treo ở bên cạnh người, làm như đã tiến vào trạng thái tu luyện bên trong. Một đạo ma ảnh ở Diệp Linh phía sau lược động, ma thể, nhân thể, tựa hồ là đã hoàn toàn chia lìa. Diệp Linh tu vi đã vượt qua thánh nhân cảnh giới, tiến vào đại đế cảnh giới. Ba loại chí tôn đạo vờn quanh ở Diệp Linh quanh người. Một chút dung hợp, còn có một loại càng thêm đáng sợ nói ở thai nghén. Tinh không tứ đại chí tôn đạo. Người thường có thể lĩnh ngộ một loại đã là tuyệt thế yêu nghiệt. Thiên tuyển chi tử, mà Diệp Linh nhưng là muốn lĩnh ngộ bốn loại, đồng thời đem này bốn loại hoàn toàn dung hợp được. Như vậy đã xem như là nghịch quy tắc, phải không nên tồn tại chi đạo. Diệp Linh cũng đã mò tới ngưỡng cửa, diễn thế thần tông tinh không, vô cùng bình tĩnh tinh không. Tinh khung xé rách, xuất hiện một lỗ thủng. Sau đó càng lúc càng lớn, hắc ám tuôn ra, nhấn chìm tinh vũ, hai bóng người ở trong bóng tối xuất hiện, một là ma tổ, Một cái khác chính là ngoại trừ Diệp Linh một đạo khác thiên đạo hóa thân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.